Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 20, chẳng trách Hồ Diệp Đình Đình phản ứng đầu tiên là như thế này. Vì vậy bị chế trụ nhân, thoạt nhìn thật tình là rất đẹp, khéo léo hai má, ngũ quan tinh xảo không được, kiều trưởng lông mi, thủy, nộn da thịt. Còn có kia vô hình bên trong để lộ ra tiêm nhược khí chất. Mỹ, xuất hiện tại nơi này bị bắt được, phù hợp lúc trước bọn họ đối này án kiện hung thủ toàn bộ phỏng đoán. Cho nên, khả không phải là nàng sao? Khả giờ phút này, này quá đáng Mỹ mạo nữ nhân lại ở hướng về phía Diệp Đình Đình hô to. Người này ngu xuẩn nữ nhân, người ánh mắt phóng đại cho ta xem rõ ràng. Lão tử là cái nam nhân. Người trí trướng a ta, Diệp Đình Đình còn chưa có bị người như thế mắng quá. Giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, kiên trì, khả ngươi rõ ràng chính là cái nữ a, bình thăng chập một tiếng. Ngốc bức hai chữ ngắn gọn hữu lực thuyết minh đối Diệp Đình Đình khinh bỉ. Giống như nàng nói được là thật là dường như, mấy người hai mặt nhìn nhau, bắt đến là cái rất đẹp mạo nữ nhân, khả hắn lại nói bản thân là cái nam nhân. Thế nào dài, vẫn là Diệp Đình Đình nhẫn không dưới bị người mắng ngốc bức chuyện. Tiến lên một bước, trực tiếp liền vươn tay, một trưởng sờ lên bình thăng nửa người trên bộ phận, còn nhu nắm lại, ta đến xem ngươi là nam hay là nữ, bình thăng một trương mặt toàn đen. Mộ Ngôn Ngôn cùng Cố Sinh Tiêu đám người cũng nhìn xem nói không ra lời. Còn có thể, như vậy làm, khả Diệp Đình Đình càng sờ lại càng cảm thấy không thích hợp. Món này cả mần y, cảm giác cũng không nhuyễn nha, bang bang cứng rắn, chẳng lẽ, thật sự là cái nam hay sao? Diệp Đình Đình hoạt kê lui về phía sau hai bước, không thể tin xem hắn, bình thăng thở phì phì mở miệng, người nữ nhân này, cư nhiên sờ soạng bổn đại gia ngực, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. A buông ra ta a hỗn đản, sau một câu nói rõ ràng là đối còn khống chế được của hắn triển phong nói. Trời biết này nam nhân vì sao khí lực lớn như vậy. Quả thực ghê tởm, triển phong lại bộ mặt nghiêm túc, mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, ngươi xuất hiện tại nơi này, còn có gây khả năng tính, hiện tại ngươi phải cùng chúng ta hồi nha môn đến hỏi chuyện, bình thăng. Ngoặc kép chấm chấm, kết quả khi nào thì tự thành tội phạm giết người. Bình thăng nổi giận đùng đùng, ta là phụng đại nhân chi mệnh đến tra án. Các ngươi cư nhiên dám đem ta lầm cho rằng hung thủ. Các ngươi có đầu óc sao? Ai? Sao lại thế này? Mộ Ngôn Ngôn bốn người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng nàng thẳng hỏi. Ngươi có cái gì có thể chứng minh ngươi thân phận gì đó sao? Làm không tốt, khả năng thật sự bắt đến không là hung thủ. Vì vậy nam nhân luôn có loại đúng lý hợp tình cảm giác. Bình thăng cũng là không nghĩ cùng người kia giao tiếp. Nhưng trước mắt này tình huống, nếu luôn luôn như vậy rằng co đi xuống, kia cũng không có ý tứ gì. Vì thế hướng về phía ngực địa phương biết biết miệng, mở miệng, ta có lệnh bài, nghe vậy. Triển phong trực tiếp động thủ, đi lấy ra ngực trong quần áo gì đó. Mặt trên một cái bàn tay lớn nhỏ lệnh bài trên có khắc một cái chu tự. Thật là thời gian trước đồn đãi họ Chu Khâm Sai đại thần lệnh bài. Triển phong đã từng ở huyện lệnh nơi đó nhìn thấy quá. Hắn không biết làm sao ngẩng đầu, hướng về phía mấy người nhìn nhìn. Lần này, sự tình lại rõ ràng bất quá. Trường hợp một lần rằng có đến làm cho người ta nói không ra lời. Chảo sai người, khụ khụ, Mộ Ngôn Ngôn trùng trùng ho khan hai tiếng. Hướng về phía triển phong, ngữ khí mang theo vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mau đưa chúng ta đại nhân buông ra a, này cố chấp đứa nhỏ còn luôn luôn lôi kéo nhân không tha. Là muốn long trọng cho thấy một chút bản thân quyết tâm sao? Xấu hổ, lúc này phản ứng tới được triển phong cũng liền một chút đem nhân cấp buông lỏng ra. Hết chương.